Truyền nhân thiên y, chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 669. Tới giữa trưa, hắn mới định đưa người phụ nữ tới nhà hàng nào đó gần đây để ăn. Sau khi đi vào chỗ ngồi, Lương Siêu ngồi xuống xong rồi quan sát xung quanh. Người đẹp, hai người chúng ta không cần phải ngồi phòng lớn như vậy đâu nhỉ? Hai, tôi có chuyện muốn bàn với anh nên riêng tư một chút thì tốt hơn. Ồ, vậy trước khi nói chuyện, cô không nên tự giới thiệu trước hay sao? Dù cô biết tôi nhưng tôi vẫn chưa biết gì về cô đâu. Ha ha, đó là chuyện đương nhiên rồi. Người phụ nữ mỉm cười rồi đưa tay ra. Tôi là Tiêu Thi Nhã của Tiêu gia, hân hạnh gặp mặt. Hân hạnh, hân hạnh. Lương Siêu bắt tay đối phương theo bản năng, nhưng sau khi lặp lại cái tên này hai lần, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn, miệng há hốc tưởng chừng như có thể nhét được ba quả trứng vào miệng. Hắn đã từng nghe qua cái tên này nhưng lại chưa từng để ý tới. Tuyệt thế song kiều của Đế Kinh, một là Diệp Khuynh Thành của Diệp gia, còn người còn lại chính là Tiêu Thi Nhã. Cô là, ha ha, Lương Y Thánh, không cần phản ứng kịch liệt như vậy chứ. Đúng vậy, tôi chính là tuyệt thế song kiều khác cùng với Diệp Khuynh Thành ở Đế Kinh, nhưng mà đó chỉ là hư danh mà thôi. Người khác chỉ gọi lung tung, không cần quá để ý. Sau khi xác nhận danh tính của đối phương, Lương Siêu ngay lập tức hiểu tại sao Tiêu Thi Nhã và Diệp Khuynh Thành mới gặp nhau bọn họ đã đấu đá với nhau. Đã sớm nghe nói đến hai vị tuyệt thế song kiều ở Đế Kinh này, cũng không biết là vì sao rất giống như nước với lửa, hoàn toàn không thể hòa hợp, đối với đối phương có chút thù hận. Bây giờ nhìn lại, tin đồn này là sự thật, bởi vì Lương Siêu đã sống ở Đế Kinh một thời gian. Bởi vì nguyên nhân là Diệp Khuynh Thành nên làm hắn hiếu kỳ mà đi tìm hiểu Tiêu Thi Nhã một khoảng thời gian. Biết được cô ấy sinh ra trong một thế gia võ đạo, mà bản thân cô ấy cũng là huyền vũ giả khá có tài năng, so với một nữ giám đốc kinh doanh như Diệp Khuynh Thành mà nói ít có cơ hội để lộ diện hơn. Cô ấy thậm chí còn hiếm khi được nhìn thấy, cô ấy có vẻ hơi bí ẩn, vì vậy số lượng người theo đuổi cô ấy thấp hơn nhiều so với số lượng người theo đuổi Diệp Khuynh Thành. Thấy Lương Siêu sững sờ nhìn mình, Tiêu Thi Nhã không khỏi mím môi cười. Lương Y Thánh, trên mặt tôi có hoa sao? Thấy anh nhìn say mê đến như vậy. Ồ, xin lỗi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Lương Siêu vội vàng rời ánh mắt đi, uống một ngụm nước rồi hỏi. Tôi vẫn không biết tại sao Tiêu cô nương lại tìm Lương Siêu tôi. Nói thẳng ra thì, tôi chỉ muốn tận hưởng niềm vui trong thế giới kinh doanh ở Đế Kinh. Hiện tại có một dự án rất triển vọng. Tôi muốn cùng với Lương Y Thánh làm ăn với nhau. Cô muốn kinh doanh, Tiêu Thi Vũ gật đầu cười nói. Lương Y Thánh không cần phải ngạc nhiên như vậy. Anh cũng là một vũ giả. Chắc anh cũng hiểu sự nhàm chán mà tu luyện võ thuật mang lại chứ. Cách chương.